Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, trang 299. Dùng cái này đi, là người bệnh lưu lại xe lăn. Ân, trước người bệnh, bọn họ hiện tại đã không phải người bệnh. Hiện giờ thành phố Muhaji mỗi người đều khỏe mạnh đến. Không được, lão thấp khớp linh tinh tật xấu lại không ai có. Này không, lần trước liền có rất nhiều người đem chính mình xe lăn đưa lại đây. Nói là chính mình dùng không đến. Bệnh viện phòng khám loại địa phương này khả năng dùng được đến. Chính là tất cả mọi người hảo dưới tình huống. Một cái bệnh nhân cũng không có. Phóng hắn nơi này lại có ích lợi gì? Mấy ngày hôm trước hắn còn phun tào tới. Không nghĩ hôm nay liền dùng tới rồi. Quả nhiên hết thảy đều có an bài trong lòng như vậy nghĩ. Pet đem trên xe lăn quần áo cùng thảm phân biệt đưa cho ủng ục cùng Moni hai người. Quần áo là thần. Hắn hiện giờ đã không có ở nơi này, mà là một lần nữa về tới chính mình thôn. Bất quá lại có vài món quần áo còn không có mang đi. Pet viết cái giấy ghi chú lại để lại tiền cho hắn. Sau đó liền đem quần áo lấy lại đây. Ta vóc dáng quá cao. Ta quần áo các ngươi xuyên quá lớn. Nhưng thật ra cái này không sai biệt lắm. Không có việc gì. Dù sao chúng ta muốn đi địa phương trên danh nghĩa là Bách Hóa Đại Lâu. Thiếu cái gì qua bên kia mua chính là... Hắn nói, nhìn Moni cùng ùm ụp vụng về mà cầm quần áo mặc tốt. Ở quyển trợ giúp hạ, Moni không thuần thục mà ngồi trên xe lăn. Sau đó, quyển tắc thuần thục đẩy nổi lên hắn, thấy thế. Pet cũng một phen đem chân cẳng còn không tính thập phần nhanh nhẹn tiểu cá heo biển bắt lại. Kẹp hắn bò tới rồi phi hành khí thượng, chờ đến mọi người làm tốt sau. Hắn tắc khởi động phi hành khí, ân, không kỳ hạn không tiếp tục kinh doanh bố cáo vừa mới ta đã dán đi ra ngoài. Kế tiếp phòng khám liền ngừng kinh doanh, Pet một bên điều khiển phi hành khí lên không, một bên đối quyển nói chính mình vì rời đi làm ra các hạng chuẩn bị, cấp SD tin tức còn lại là. Phát đến hắn hộp thư, tiền lương toàn bộ sang sổ đánh cho hắn, chìa khóa cũng cho hắn một phần. Hy vọng hắn không có việc gì có thể giúp chúng ta nhìn xem phòng ở đi. SD hiện giờ mỗi ngày tất, cả đều bận rộn thiết kế sư công tác. Chính là hắn chết sống không rời chức a. Nếu không rời chức liền tiếp tục phát tiền lương đi. Thuận tiện để lại cho hắn một cái trông coi phòng khám công tác. Cũng coi như là người tẫn này dùng, một khác thanh chìa khóa còn lại là trực tiếp treo ở trên cửa. Đến lúc đó mô hóc tới là có thể mở cửa tiến vào. Yên tâm, ta có ở chìa khóa thượng để lại một cái nho nhỏ chú ngữ. Không hữu hảo người mở ra cũng vào không được nhà ở. Nhắc tới chính mình ở chìa khóa thượng lưu, lại nho nhỏ tâm cơ. Pet cười, a tương đương hắn như thế nào trong lòng còn ẩn ẩn chờ mong có người dũng sấm không môn. Đây là có chuyện gì? Mô hóc. Quyển nghe được quen thuộc tên, ân, hắn hiện tại ở trên đường, nói là muốn lại đây nghỉ phép, ta đơn giản đem chúng ta phòng ở để lại cho hắn. Pet tránh nặng tìm nhẹ nói, cũng hảo, Quyển liền, gật gật đầu, bất quá hỏi, sau đó, phi hành khí liền bay đến nhất định độ cao, cuối cùng ở bờ biển biệt thự bên lượn vòng mấy giây. Pet một cái mệnh lệnh đi ra ngoài. Phi hành khí nhanh chóng hướng tả một quải, ngay sau đó rời đi Muhaji, hướng phương nam phương hướng bay đi khoảng cách Muhaji gần nhất phương nam là ngày 32 tháng 13. Thôn nơi tiểu đảo, này tòa đã từng vô danh đảo hiện giờ gọi là Bỉ Ngạn Đảo. Tượng trưng cho này tòa trên đảo cư dân đã từng đều là bờ đối diện, người. Bất quá này đó đã từng bờ đối diện người hiện giờ lại không cần hàng đêm ngồi xổm ở bên bờ bụi cỏ. Trung nhìn ra xa Muhaji, dây điện bị tiếp nhập, đèn điện sáng lên, hiện giờ Bỉ Ngạn Đảo thượng cũng có vạn gia ngọn đèn dầu lập lòe. Cơ hồ cùng Muhaji giống nhau sáng ngời, mà ở hai đảo chi gian, hiện giờ càng có một tòa đại kiều đang ở tu sửa. Chờ đến cây cầu này kiến hảo về sau, hai tòa trên đảo nhỏ cư dân lui tới cũng sẽ càng thêm phương tiện. Nhìn hiện giờ tinh tinh điểm điểm, nơi nơi đều là ngọn đèn dầu Bỉ Ngạn đảo, nghĩ chính mình tới khi nơi này một mảnh đen nhánh bộ dáng, Quyền trong lòng vừa động, bất quá cũng không làm hắn có nhiều hơn cơ hội cảm khái. Phi hành khí nhanh chóng bay khỏi, từ lúc bắt đầu chính là mau phi cao thủ. Vét hiện giờ khai khởi phi hành khí tới, so trước kia còn muốn mau nhanh chóng lái khỏi hai tòa đảo nhỏ. Bọn họ đi tới trên biển, sau đó, trải qua nơi nào đó thời điểm, hắn nhìn đến phía trước nguyên bản đang ở nghiêm túc điều khiển phi hành khí Pet bỗng nhiên xuống. Phía dưới nhìn lại, ngay sau đó, hắn ngửi được một trận mùi hoa, một trận quen thuộc mùi hoa, đây là Pendra hoa hương khí. Lẳng lặng ngơ ngẩn 2 giây, Quyền thực mau xuyên thấu qua cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, nhìn đến phía dưới thật lớn giá chữ thập hình dạng hải đăng khi, hắn lúc này mới phát hiện bọn họ vừa mới bay qua An Hồn Đảo, còn nhớ rõ những cái đó từ đáy biển mà đến, lại cuối cùng không có thức tỉnh hài cốt sao? Bọn họ cuối cùng bị vùi lấp đến này tòa đảo nhỏ. Này tòa nguyên bản bị Joseph đám người dùng làm căn cứ đảo nhỏ hiện giờ trải rộng phần mộ. Mà nguyên bản hộ gia đình Tắc bị an bài trụ vào thành phố Muhaji cùng với Bỉ Ngạn đảo, hiện giờ này tòa trên đảo trừ bỏ phần mộ cùng với hải đăng bên ngoài cái gì cũng không có. Bất quá hiện tại không phải, ta ở dưới loại một tảng lớn Pendra hoa. Nhớ tới phía trước luôn sẽ ở loại địa phương này trồng Pendra hoa. Vừa vặn bay đến nơi này, liền tùy tay trồng, không có quay đầu lại. Vét ở phía trước cười nói, Quyền liên tưởng nổi lên những cái đó hiện giờ phân bố các nơi Pendra hoa. Điền, sau đó, hắn lại nghe được Pet nói, Ngô, chỉ có hoa ở chỗ này có phải hay không quá tịch mịch? Ta có phải hay không hẳn là ở chỗ này loại điểm khác thực vật? Có thể ăn cái loại này, cứ như vậy, sẽ có hải điểu lại đây sống ở. Này phiến hải cũng có thể biến càng thêm náo nhiệt một ít đi. Nói, hắn tùy tay một cái ma pháp lại một cái ma pháp ném xuống. Tuy rằng nhìn không thấy hắn cụ thể làm cái gì, nhưng mà Quyền lại nghe tới rồi các loại thực vật hơi thở. Ở nước biển vị mặn bên trong, càng ngày càng nhiều thực vật hơi thở từ phía dưới mà đến, lẳng lặng ngồi ở trên chỗ ngồi. Quyền dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước ma pháp biểu diễn. Sau đó, nhìn phía trước Pet, hắn nhớ tới một cái khác Pet. Khi ta ngửi được kia quen thuộc từng cây ma pháp thực vật thời điểm. Khi ta nhìn đến kia từng cái xuất sắc ma pháp thời điểm. Ta sẽ nhớ tới chúng ta chi gian đã từng cùng nhau trải qua quá du lịch thời gian. Chúng ta hữu nghị. Kết thúc, chính là chúng ta cùng nhau trải qua quá thời gian còn ở. Ta thấy ra đời từng cái ma pháp còn ở. Ma pháp thế giới ra đời đóa hoa nở rộ ở một thế giới khác. Đồng dạng hương thơm sáng lạn, người cũng xác thật là một vị vĩ đại ma pháp sư. Hết chương.